Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 1025, dân trị cùng đèn tiết. Lý Sất Tâm niệm, nhưng thật ra là cái đó gọi làm Trường An địa phương nhỏ. Hoặc giả là bởi vì danh tự này nhường hắn để ý. Dẫu sao, có thể lại cũng không có hai chữ đặt chung một chỗ mới có thể có tốt như vậy ngụ ý. Lý Sất quan tâm cái đó địa phương nhỏ, có vô cùng đặc thù vị trí địa lý. Đại sở xây dựng quan đạo, đi Tây Cương, Bắc Cương mấy cái trọng yếu con đường, cũng tại địa phương nhỏ này đi qua. Nếu như nói là cố ý tạo nên, nhưng mà đại sở nhiều năm qua như vậy cũng không có cầm cái đó địa phương nhỏ phát triển. Chỗ đó đã sớm nên bị xây thành một tòa Bắc Phương trọng trấn mới đúng. Nếu như là không muốn mà là, như vậy thì là đại sở là Lý Sất chuẩn bị. Đảo giữa hồ lên đá vô cùng nhiều. Từ ngày này bắt đầu sẽ liên tục không ngừng thông qua đường thủy vận đi Trường An. Chủ nhân, Lã Thanh Loan cũng không hiểu. Hắn nhìn về phía Thẩm Như Tràn. Ninh Vương Điện Hạ nhường chúng ta Thẩm Y Đường 70% thuyền bè đi vận chuyển đá. Còn điều động rất nhiều thương thuyền. Chỗ đó, rốt cuộc có đặc thù gì? Thẩm Như Tràn cười cười nói. Người nếu là muốn quản lý rõ ràng chuyện này, trước muốn hiểu Ninh Vương tính cách, nàng rót một ly trà, cúi đầu ngửi một cái này Giang Nam trà, quả thật so Ký Châu bên kia trà thân nhau rất nhiều. Ninh Vương là một cái cẩn thận người, rất cẩn thận, nàng nhìn về phía Lã Thanh Loan, người có thấy ai cầm hậu phát chế nhân dùng đến như vậy cực hạn sao? Có thể là bởi vì Lã Thanh Loan trong ngày thường căn bản cũng chưa có đi chú ý những thứ này. Đây cũng không phải là hắn chuyện nên bận tâm. Hắn cho mình cả đời này quyết định sứ mạng và trách nhiệm. Liền là bảo vệ Thẩm Như Tràn. Cho nên Lã Thanh Loan lắc đầu một cái. Ta thật ra thì không có gì cả nhìn ra. Vậy ngươi cảm thấy Ninh Vương tự tin sao? Thẩm Như Tràn lại hỏi một câu. Lã Thanh Loan cẩn thận nghĩ tới sau đó gật đầu. Tự tin, Thẩm Như Tràn nói. Vậy ngươi biết tự tin và tự phụ khác biệt sao? Lã Thanh Loan cũng không có cẩn thận nghĩ tới cái này hay cái từ tới giữa khác biệt. Tạm thời tới giữa, cũng không tốt giải thích đi ra. Thẩm Như Tràn không đợi hắn trả lời liền tiếp tục nói. Tự phụ ngươi, nhận vì mình bất bại. Tự tin ngươi, nhưng sẽ lặng lẽ là tương lai mình có lẽ sẽ có thất bại làm chuẩn bị. Lã Thanh Loan cảm thấy cái này có chút mâu thuẫn. Tự tin vì sao còn phải suy nghĩ tương lai mình có thể sẽ thất bại. Thẩm Như Tràn nói, nếu như hắn bắt lại toàn bộ Trung Nguyên, như vậy Trường An chính là hắn thiết lập mới quốc đô thành. Nếu như hắn không có bắt lại toàn bộ Trung Nguyên, không thể không tạm thời lui về Bắc Phương, như vậy Trường An chính là hắn vì mình xây dựng căn cơ chi địa. Quan đạo 4 thông 8 đạt. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Chủ yếu nhất là tùy thời có thể tiếp viện Tân Cương và Bắc Cương. Nàng chậm rãi khạc ra một hơi. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua một cái người. Dù là đang vì mình làm thất bại sau chuẩn bị, cũng muốn cố thủ biên giới. Lã Thanh Loan nói. Cho nên như vậy một người, làm sao có thể sẽ bại? Lã Thanh Loan cười lên. Đúng vậy, như vậy một người. Làm sao có thể sẽ bại, cho nên hiện tại ngươi thì đi an bài. Cầm Thẩm Y Đường thuyền. Có thể điều động tới đây cũng điều động tới đây. Không phải 70%. Mà là toàn bộ. Lã Thanh Loan nói. Có thể cứ như vậy. Việc buôn bán của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ninh Vương ở đây. Việc buôn bán của chúng ta mới có thể một mực làm tiếp. Ninh Vương nếu như cuối cùng đánh bại. Chúng ta còn có cái gì làm ăn? Ngươi đến hiện tại thế nào còn không có rõ ràng đạo lý này? Thẩm Như Tràn khẽ thở dài một cái. Ngươi hẳn suy nghĩ nhiều muốn những thứ này. Sau này ta cuối cùng là muốn thoái ẩn trở về. Thẩm Y Đường làm ăn. Ta tổng được có người giao phó. Lã Thanh Loan lắc đầu. Ta cho tới bây giờ đều không phải là làm ăn vật liệu. Ta vẫn là đàng hoàng làm ngươi người hầu đi. Thẩm Như Tràn bất đắc dĩ nhìn Lã Thanh Loan một mắt. Một bên khác, ở Dự Châu thành nội Tào Liệp vậy nhận được tin tức. Vì vậy hắn hạ lệnh Tào ra tất cả thuyền đội cũng chuyến đi Tiểu Nam Hồ. Tàu ra làm ăn. Tàu vận tải vốn là lớn nhất mấy loại một trong. Lại là tàu ra sớm nhất bắt đầu chủ doanh được làm. Cho nên tàu ra thuyền đội quy mô. Quả thực không nhỏ. Dự châu tàu vận tải buôn bán 7-8 thành đô ở tàu ra trong tay. Kể bên Nam Bình Giang và Xích Sông. Nói Nhật Tiến Vạn Kim cũng không quá đáng. Có thể tàu liệp nhưng không chút do dự nào. Tàu ra cái này một động lực. Những cái kia văn phong nhi động người là thêm đi. Nhiều người nhìn như vậy tàu ra chiều hướng. Người nào không biết hôm nay tiểu hầu gia Tào Liệp và Ninh Vương quan hệ thân cận. Tào Liệp đi làm cái gì? Bọn họ đi theo làm gì? Tóm lại sẽ không sai. Vì vậy, ở trong thời gian rất ngắn, cơ hồ toàn bộ dự châu thuyền lớn cũng đi tiểu Nam Hồ bên này tới đây. Nguyên bản cái này yên lặng địa phương vắng vẻ. Trong vòng một tháng thì trở nên được phi thường náo nhiệt. Thậm chí sẽ xuất hiện trận thuyền tình huống. Mà trong một tháng này, Lý Sất dần dần mở rộng ở Kinh Châu bố trí. Tạ Tú tới, mang 10 phần thành ý tới. Thấy Lý Sất sau đó chuyện thứ nhất là dập đầu. Miệng hô chủ công, thái độ tỏ rõ. Chuyện kế tiếp cũng chỉ sẽ thành được thuận lợi. Lý Sất không nhúc nhích Tạ Tú binh quyền. Thậm chí hoàn toàn tín nhiệm cầm đối đông tuyến bố phòng giao cho Tạ Tú. Không chút nào bởi vì Tạ Tú từng là Dương Huyền Cơ người mà có hoài nghi. Dương Huyền Cơ dưới trướng đại tướng quân An Noãn trăm nghìn đội ngũ. Không vào được Kinh Châu. Không thể làm gì khác hơn là lui về. Ở Kinh Châu Tây tuyến bố phòng. Cùng Tạ Tú Kinh Châu quân đối lập. Thời gian rất nhanh. Đảo mắt liền lại đến mùa đông. Thiên hạ cách cục hình như là một cái tự động biểu diễn bàn cờ. Ở nơi này mùa đông đột nhiên bị người nhấn tạm ngừng. Bắt đầu mùa đông sau đó, thế lực khắp nơi cũng không được không dừng lại. Cũng đều sẽ vì lương thảo mà ưu sầu. Dự Châu Thành, chiến sự tạm ngừng, Lý Sất bọn họ trở lại Dự Châu Thành nội. Mỗi ngày đều rất bình thản vượt qua. Đảo mắt lại là 2 tháng trôi qua. Khoảng cách mùa xuân năm nay, ngày đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà đây là Lý Sất bọn họ rời đi Ký Châu sau vượt qua cái đầu tiên mùa xuân. Ký Châu bên kia, Từ Tích phái người đưa tới sổ sách. Yến Thanh Chi cầm thật dày một sấp sổ sách đặt ở Lý Sất trên bàn. Lý Sất sau khi thấy liền không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương. Những thứ này hóa đơn, có thể đem người nhìn đầu cũng chướng đứng lên. Lý Sất vừa mới nhìn xong toàn bộ Dự Châu một năm hóa đơn. Trong đầu tất cả đều là con số. Năm nay thu hoạch tốt. Yến tiên sinh nói. Từ Tích điều trần trên có thể nhìn ra. Xem lương thực thu được. So năm ngoái cơ hồ lật gấp đôi. Hắn nhìn về phía Lý Sất hỏi. Cho nên Ký Châu bên kia thuế phú lên giảm miễn. Còn tiếp tục sao? Lý Sất hỏi. Lương thực đủ dùng sao? Yến tiên sinh trả lời. Đủ dùng. Diện Châu bên kia năm nay thu được vậy khá tốt. Có thể tự cấp tự túc. Chúng ta coi như lại khoách trương quân 300 ngàn. Lương thực vậy đủ. Lý Sất ừ một tiếng. Vậy cứ tiếp tục giảm miễn. Ta ban đầu và Ký Châu dân chúng nói. 5 năm miễn thuế ruộng thu thuế. Vậy thì nhất định phải 5 năm. Nếu như chúng ta quân lương không đủ. Liền cùng dân chúng mượn. Đánh giấy nợ. Mượn 1 còn 2. Yến tiên sinh ghi lại. Sau đó hỏi, Thành Châu bên đó đây. Lý Sất nói, ta hôm qua gặp qua Thẩm San Hô. Nàng nói Thanh Châu bên kia chiến loạn nhiều năm liên tục. Dân chúng ngày qua thật không tốt. Ta dự định nhường Vũ tiên sinh tạm thời đi Thanh Châu. Làm Thanh Châu tiết độ sứ, như Ký Châu như nhau. Miễn thuế ruộng thu thuế 5 năm. Yến tiên sinh nói, Thanh Châu bên kia thật ra thì còn không vững chắc. Không bằng mời Thẩm San Hô cũng trở về đi. Dân chính quân vụ Vũ tiên sinh cầm đầu. Đội ngũ vẫn là phải nhường Thẩm San Hô mang. Lý Sất gật đầu. Nàng sau khi trở lại là phục mệnh. Nhưng trong lòng cũng suy nghĩ qua bên kia. Có thể cùng lão đường lẫn nhau là tiếp viện. Nàng trăm nghìn diện châu binh mã. Liền chú đóng Thanh Châu đi. Yến tiên sinh nói. Chư tướng đều đã phong hầu. Thẩm San Hô làm sao an bài? Lý Sất cười nói. Cũng sớm đã nghĩ xong. Không thể thua thiệt người ta. Cùng lão đường tước vị bổng lộc như nhau. Yến tiên sinh muốn hỏi chuyện lớn tổng thể cũng hỏi xong. Cầm cuốn vở thu cất. Vậy ta trước hết hồi nha môn. Năm nay là chúng ta ở Dự Châu qua cái đầu tiên năm. Vũ tiên sinh trước nói. Dự định làm náo nhiệt một ít. Nhường dân chúng cũng có thể vui a, Lý Sất cười nói. Vũ tiên sinh nói qua. Muốn làm cái đèn tiết. Ta nhìn một cái cần tiêu phí. Thật là lớn một khoản số lượng. Yến tiên sinh cũng cười. Quả thật thật là lớn một khoản số lượng. Bất quá chúng ta từ đảo giữa hồ làm tới, hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất đã ở lắc đầu liên tục. Chuyên khoản chuyên dụng, vậy bút bạc là quân phí. Đèn tiết chuyện, ta nghĩ biện pháp. Yến tiên sinh nghe được Lý Sất nói để hắn nghĩ biện pháp. Trong lòng thì không khỏi không bắt đầu đồng tình ai. Hắn tạm thời còn không biết là ai. Có thể hắn cảm thấy phải đồng tình một tí. Hắn suy nghĩ một chút. Trừ vị kia tiểu hầu ra ra. Lý Sất còn có thể cạo ai bạc đây. Quả nhiên, ở Yến tiên sinh rời đi sau đó không lâu. Tiểu hầu ra Tào Liệp liền bị mời đến Ninh Vương trong phủ. Lý Sất thấy Tào Liệp liền mặt tươi cười nghênh đón. Có lạnh hay không? Mau vào. Ta nhường người cây đuốc lò đốt vượng. Mau tới nướng nướng tay. Tào Liệp ngẩn một tí. Sau đó xoay người rời đi. Lý Sất, người đây là ý gì? Tào Liệp nói. Hôm nay không thấy đi. Ta nhớ tới còn có rất nhiều chuyện không có làm xong. Chờ ta có rảnh rỗi lại tới. Lý Sất thở dài nói. Ngươi lấy là ta là muốn vơ vét bạc của ngươi. Tào Liệp quay đầu. Còn có thể phải không? Lý Sất nói. Còn thật không phải là. Ta là có cái làm ăn cấp cho ngươi. Chuyện thật tốt. Tào Liệp liền trực tiếp sải bước đi bên ngoài bước đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Ta đạo đức cao. Chuyện thật tốt ngươi cho người khác đi. Lý Sất nhìn hắn. Tào Liệp đi mấy bước sau lại thở dài trở về. Vào cửa liền nói. Cầm ngươi trà ngon pha cho ta trên. Một hồi tự mình xuống bếp cho ta làm mấy cái thức nhắm. Lý Sất lập tức đáp một tiếng. Tốt lải nhải. Hắn nhìn về phía thân binh. Cho tiểu hầu ra đi pha trà. Ta tốt nhất trà. Lại cho tiểu hầu ra trang trở về hai hũ. Tào Liệp ánh mắt cũng mở to. Vội vàng ngăn cản. Ta không muốn. Hắn quay đầu nhìn Lý Sất ánh mắt. Ngươi rốt cuộc là phải làm gì? Lại còn đưa. Ngươi đều bắt đầu cho ta đồ tặng. Ngươi không cho ta đồ tặng cũng có thể có lý chẳng sợ cạo ta bạc. Ngươi hiện tại cho ta đồ tặng là muốn sao nhà ta? Lý Sất nói. Đừng có đoán mò. Lá trà là cuối tháng từ ngươi vậy cầm tới. Còn không uống xong. Nhưng cái này vậy được coi là ta đưa cho ngươi. Tào Liệp nhìn về phía Lý Sất thân binh. Đừng nóng trước pha trà. Đi cho ta chịu đựng một ít thuốc an thần. Đi thẩm y đường mua. Liền nói muốn sức lực lớn. Lời này cầm thân binh đều nói bối rối. Tào Liệp thở dài nói. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Nói thẳng. Ta xem ta có thể hay không bị được. Nếu như không thể ta lập tức ngực đau. Đau choáng váng. Được có người cầm ta mang đi ra như vậy đâu. Lý Sất cười lên. Vậy ta liền nói thẳng. Vũ tiên sinh là an dân kế. Suy nghĩ cái biện pháp. Muốn ở Dự Châu Thành bên trong làm đèn tiết. Cần ngân lượng không phải số ít. Tào Liệp đứng dậy. Cáo từ. Lý Sất nói. Chúng ta đổi một giải thích. Hắn kéo Tào Liệp một cái. Đèn tiết hết thảy chi tiêu ngươi bỏ ra. Nhưng là đèn tiết hết thảy thu vào vậy quy ngươi. Tào Liệp híp mắt lại tới. Ngươi nói chuyện giữ lời. Lý Sất giơ tay lên thề. Nếu như không tính là nói. Bị thiên lôi đánh. Tào Liệp nói. Ngươi thề có ích lợi gì? Ngươi viết xuống. Hắn gọi Lý Sất thân binh. Cho điện hạ lấy giấy bút tới. Lý Sất. Hắn nhìn Tào Liệp thở dài nói. Chúng ta tới giữa. Liền cái này tối thiểu. Lời còn chưa nói hết. Tào Liệp đã cắt đứt hắn. Không có. Cho tới bây giờ cũng không có. Giữ ngươi nói viết xuống. Đèn tiết chuyện liền giao cho ta. Không viết xuống không in dấu tay. Chuyện này chớ hòng mơ tưởng. Lý Sất lại thở dài một tiếng. Dầu gì ta là vương Tào Liệp. Nhưng ngươi nghèo. Lý Sất yên lặng. Sau đó hắn thử hỏi dò liền một câu. Viết xuống có thể. Nhưng ngươi nếu như thu vào vượt qua đưa vào.